Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2245, chi phối thời cơ. Thiên cơ đã hiện, mời Ma Hoàng Bệ Hạ đến đây tinh xá nghị sự. Tiên tri Ma Sư Cửu Hy bình thản thanh âm bên trong, lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Mặc dù nói đại bộ phận thời điểm, tiên tri Ma Sư Cửu Hy đều rất lợi hại, tôn trọng đương kim Ma Hoàng Bệ Hạ, sẽ rất ít mời Ma Hoàng khởi hành đến hắn tinh xá nghị sự. Nhưng là, một khi có tình huống như vậy, liền đại biểu cho có đại sự muốn phát sinh. Chấp trưởng Ma Hoàng ngai vàng nhiều năm như vậy, đương đại Ma Hoàng A Di Hạo tự nhiên minh bạch tiên tri Ma Sư Cửu Hy câu nói này đại biểu cho cái gì. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Ma Hoàng A Di Hạo liền ngay đầu tiên khinh xa giản từ xuất hiện trước đây, biết rõ Ma Sư Cửu Hy tinh xá trước mặt. A Di Hạo chuyên tới để lắng nghe tiên tri giáo hối. Tinh xá ngoài cửa, A Di Hạo tư thái thả rất thấp. Ma Hoàng A Di Hạo chi đủ khả năng nhiều năm như vậy ổn thỏa Ma Hoàng ngai vàng. Cùng hắn tư thái thả rất thấp có quan hệ. Đương nhiên, chỉ là tại cần hạ thấp tư thái mặt người trước hạ thấp tư thái mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ ma tộc nội bộ, cần hắn cái này Ma Hoàng hạ thấp tư thái người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, nay Thiên Ma Hoàng A Di Hạo sở dĩ hạ thấp tư thái, còn cùng hắn hôm nay tới muốn cầu cạnh tiên tri Ma Sư Cửu Hy có quan hệ. Kẹt kẹt tiếng mở cửa trong, một tiếng áo tơ trắng, bạch mi tóc trắng tiên tri Ma Sư Cửu Hy tự mình mở ra tinh xá chi môn, đem Ma Hoàng A Di Hạo đón vào. Ma Hoàng A Di Hạo biết làm người, hắn cái này tiên tri Ma Sư sẽ chỉ càng biết làm người. Tiên tri có triệu, không biết đúng A Di Hạo có gì dạy bảo. Vào chỗ về sau, Ma Hoàng A Di Hạo chắp tay trước ngực, cung cung kính kính hướng về phía tiên tri Ma Sư Cửu Hy thỉnh giáo. Ma Hoàng Bệ Hạ nói qua lời, tiên tri Ma Sư Cửu Hy cũng đáp lễ. Sở dĩ đem Ma Hoàng Bệ Hạ mời đi theo, là bởi vì lão phu cái này tinh xá bên trong có chí bảo trấn áp, đừng nói là tạo hóa thần nhân, liền là nhân tộc tam đại đạo tổ cũng đừng hòng thăm dò. Đây coi như là một phần giải thích đi. Tiền tuyến địa dũng huyết quang sự tình, bệ hạ biết được a? Tiên tri Ma Sư Cửu Hy hỏi. Ma Hoàng A Di Hạo gật gật đầu, đã biết được, chỉ là không biết lòng đất này trận pháp chính là người phương nào, khi nào chỗ bố trí, vậy mà đối với tộc ta đại quân có như thế tăng thêm. Còn có, không biết những trận pháp này đến cùng có tác dụng gì, có thể hay không dẫn đạo khống chế. Mặt khác, Ma Hoàng A Di Hạo một hơi hỏi ra tốt mấy vấn đề, sau đó liền bình tĩnh nhìn lấy tiên tri Ma Sư Cửu Hy, muốn nghe đến đáp án. Thế nhưng là tiên tri Ma Sư Cửu Hy lại là lắc đầu. Ma Hoàng Bệ Hạ, ngươi những vấn đề này lão phu cũng không cách nào trả lời. A, Ma Hoàng A Di Hạo một mặt kinh ngạc. Hắn thấy, từ trình độ nào đó mà nói, tiên tri Ma Sư Cửu Hy cũng là không gì không biết, không gì không hiểu hóa thân. Ma Hoàng Bệ Hạ không cần kinh nghi, lão phu tính toán ra, đã là Ma Thần Điện đời thứ 9 trưởng điện hạ tiên tri Ma Sư. Không biết những này xa xưa sự tình, cũng rất bình thường. Tiên tri Ma Sư Cửu Hy nói ra, xa xưa, Ma Hoàng A Di sáng rất lợi hại nhạy cảm nắm chắc đến hai chữ này. Không sai, trận pháp này hẳn là rất xa xưa, bất quá lại có thể dùng nhân tộc tám chữ để hình dung. Này tám chữ, công tại năm đó, lợi tại vạn đại, công tại năm đó, lợi tại vạn đại. Ma Hoàng A Di Hạo nhíu mày, đã có suy đoán, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận, cho nên hỏi lần nữa, còn mời tiên tri Ma Sư chỉ rõ. Xin hỏi Ma Hoàng Bệ Hạ, tộc ta tiến vào cái này hồng hoang đại lục đã bao nhiêu năm? Theo sử ghi chép, đã 10 vạn năm có thừa. Vậy cái này 10 vạn năm qua, tộc ta đã trải qua mấy đời ma hoàng? Quốc thổ lại có bao nhiêu tăng trưởng? Tiên tri ma sư Cửu Hy hỏi lần nữa. Ma hoàng A Di Hảo thần sắc có chút ảm đạm. Đến hoàng, đã trải qua đệ tứ ma hoàng, mà đệ tứ ma hoàng nỗ lực đến nay, tộc ta địa bàn, tự Hạ Lâm chi chiến kết thúc về sau, liền không có nửa tấc tăng trưởng, một mực dừng bước tại nhân ma chiến trường. 10 vạn năm, không có nửa bước tăng trưởng. Tiên tri ma sư Cửu Hy cảm khái một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Như vậy, hôm nay, tộc ta mở rộng đất đai biên giới thời cơ đã đến gần. Tiên tri ma sư là chỉ tiền tuyến địa dũng huyết quang một chuyện. Không sai, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Tốt bắt đầu, vậy cần hoàng làm thế nào? Tiếp tục gia tăng binh lực, đem cái này ngàn năm chiến dịch biến thành diệt quốc chi chiến, để cho ta tộc biến thành phương thiên địa này chính thức chủ nhân. Nhượng sở hữu thổ dân đều biến thành tộc ta nô lệ. Tiên tri ma sư Cửu Hy lúc nói những lời này sau, nói vô cùng đương nhiên. Tiếp tục gia tăng binh lực, không biết gia tăng đến loại trình độ nào. Ma hoàng A Di Hạo nhíu mày. Còn có trước đây dây địa dũng huyết quang một chuyện, đến tiếp sau đến cùng sẽ như thế nào biến hóa? Chỗ tiếp theo đồng dạng địa dũng huyết quang địa điểm lại là nơi nào? Ngoặc kép, chúng ta phải làm thế nào tốt hơn lợi dụng lòng đất này tuôn ra huyết quang? Còn mời tiên tri ma sư cáo chi. Ma hoàng A Di Hạo một hơi vấn an nhiều vấn đề. Nghe vậy, tiên tri ma sư Cửu Hy chậm rãi lắc đầu. Ngươi hỏi những vấn đề này, lão phu cũng không biết rõ, nhưng lão phu có thể xác định, đây là tộc ta 10 đã qua vạn năm, có khả năng nhất chi phối cái này hồng hoang đại lục thời cơ. Về phần đầu nhập bao nhiêu binh lực, lão phu cũng không biết rõ, nhưng là, chỉ cần ngươi tiếp tục đầu nhập đại lượng binh lực, tiền tuyến liền lại không ngừng địa dũng huyết quang. Cuối cùng, lòng đất này tuôn ra huyết quang, sẽ sinh ra kinh thiên động địa đại biến hóa, vì ta tộc sáng tạo ra 10 vạn năm qua độc hữu thời cơ chiến đấu. Nói xong câu đó, tiên tri ma sư Cửu Hy liền nhắm mắt lại. Biết tiên tri ma sư Cửu Hy thói quen ma hoàng A Di Hạo minh trắng. Tiên tri ma sư Cửu Hy nhắm mắt lại, liền đại biểu cho sẽ không lại trả lời vấn đề. Muốn tiễn khách, thường ngày loại tình huống này, ma hoàng A Di Hạo đều sẽ an tĩnh rời đi. Nhưng lần này, ma hoàng A Di Hạo lại lần nữa một hồi thủ nói. Tiên tri, hoàng kim có một chuyện không hiểu, còn mời tiên tri có thể chỉ điểm sai lầm. Nhắm mắt lại, tiên tri ma sư Cửu Hy nghe vậy, con người chậm rãi mở ra một nửa. Ma hoàng bệ hạ, người chỗ không hiểu sự tình, lão phu đã tất cả đều biết được. Mà lại, chuyện này, lão phu có thể cho ngươi khẳng định trả lời. Ma hoàng A Di Hạo nghe vậy, trong đôi mắt hiển hiện vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, lấy hắn tu vi, chưa mở miệng, tiên tri ma sư đã biết được hắn suy nghĩ. Đối với một cái đế vương mà nói, loại chuyện này từ trình độ nào đó mà nói là 10 phần đáng sợ. Bất quá, ma hoàng A Di Hảo vẫn là khom người nói, mời tiên tri ma sư chỉ điểm. Hoàng vị người thừa kế tuyển một chuyện, ta trưởng điện hạ tiên tri một mạch từ không can thiệp. Vô luận là vị nào thái tử trở thành hoàng vị người thừa kế, chỉ cần là ma hoàng bệ hạ tán thành hoặc là tuyển định hoàng vị người thừa kế, chỉ cần huyết mạch vẫn như cũ là ma hoàng huyết mạch, như vậy lão phu đều sẽ dành cho chúc phúc cùng gia trì. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. Như thế, hoàng liền cảm ơn tiên tri. Ma hoàng A Di cung lần nữa khấu đầu. Gặp tiên tri ma sư không hề lên tiếng thân thể, liền chậm rãi rời khỏi tinh xá. Thân hình thoát một cái, liền phút chốc biến mất. Mấy hơi về sau, Ma Hoàng triệu tập chưa tại hàng ngũ chiến đấu 36 hành quân đại tổng quản mệnh lệnh. Liền truyền hướng bốn phương tám hướng. Còn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu Diệp Chân là bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho đánh thức. Tại Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu Diệp Chân cũng chỉ có Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể liên hệ đến. Vừa mới mở ra hai con ngươi, mấy khối ngọc giản liền từ Diệp Chân đỉnh đầu rơi xuống. Diệp đại gia, ngươi giao phó ta nhìn cái kia tiểu hình truyền tin Na Di trận gấp đưa tới. Ghi chú vô cùng khẩn cấp. Diệp Chân thần sắc giật mình, lập tức liền đem thần niệm chìm vào ngọc giản, vẻn vẹn nhìn một chút. Diệp Chân liền lập tức quát khẽ một tiếng. A Nguyên, bố trận, ta phải trở về huyết hà cứ điểm. Áo trắng tiểu chính thái A Nguyên hư ảnh lập tức hiển hiện. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Theo Diệp Chân từ Thận Long Châu thời tự không gian rời đi đồng thời. Giây lát địa từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Người rốt cục muốn trở về à? Đại gia, ta rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt mừng rỡ bĩu trách móc. Đứng lên, trông coi này Na Di trận bàn thời gian. Thật sự là quá nhàm chán. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thân ảnh từ biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Cơ hồ là Diệp Chân biến mất nháy mắt. Ngũ tiên đảo lòng đất trong không gian thần bí trong đại điện. Bị cốc chủ xưng là thái thượng cường đại lưu giữ lớn. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.